Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, 717 mới nổi điểm. Kết thúc phỏng vấn, Andrej đứng dậy rời đi Upton Park Stadium. Các cầu thủ đều xông qua lạnh đổi thân y phục tại trên xe buýt chờ lấy hắn. Làm Andrej lên xe lúc, bọn hắn chính tại xe bên trong hát vui sướng ca khúc được yêu thích. Nói thật, không thế nào êm tai, thậm chí có chút ồn ào. Thế nhưng là nhìn ra được đắc thắng mà về, bọn hắn tâm tình phi thường bổng. Xe buýt lái rời Upton Park Stadium, mới vừa lên đường phố, xe bên trong tiếng ca dần dần biến mất. Các cầu thủ nhìn qua hỗn loạn đường phố đầu, bỗng nhiên mỗi cái người biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp. Hai đội fan hâm mộ tại sân bóng bên ngoài xảy ra rồi xung đột. Hammer fan hâm mộ đối với cuồng sư fan hâm mộ bao vây chặn đánh. Bọn hắn nhiều người, liền chiếm ưu thế, rối loạn bên trong, loạn quyền đen chân khắp nơi có thể thấy được. Cảnh sát tại khó khăn duy trì trị an, tiếp tục kêu gọi trợ giúp. Đây nhất định là thế giới bóng đá cùng Mỹ lệ đối lập mặt tối. Thế nhưng là, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Nước Anh, Italy, nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, nơi nào sẽ là một mảnh chân chính không có khói lửa cõi yên vui đâu. Andrej nhắm mắt lại, tận lực không đi quan sát đây hết thảy. Hắn trong lòng bên trong cũng không oán trách khiển trách Hammer fan hâm mộ. Bởi vì nếu là đổi lại tại sân bóng Lion King tranh tài. Sau trận đấu, bản thổ cuồng sư fan hâm mộ, khả năng rất lớn cũng sẽ dẫn phát dạng này rối loạn. Cừu hận cũng thuộc về bóng đá một bộ phận, làm các cầu thủ cho là bọn họ chỉ là bàng quan mà thôi. Không nghĩ tới xe buýt vừa qua khỏi rồi một cái quảng trường liền gặp được đối phương fan hâm mộ. Vây công, ném mạnh vật liên tiếp đánh tới hướng rồi cửa sổ xe của bọn họ. Nếu không phải cảnh sát phản ứng cấp tốc, xua tán đi chung quanh tập kích xe buýt quần chúng. Nói không chừng Miuo có thể hay không bình an trở lại sông thêm mặt phía nam vẫn là cái vấn. Đề lớn đâu, có rồi dạng này kinh lịch. Đề thăng cầu thủ đối với Đông London Derby lại có khắc sâu hơn nhận biết. So với ngày xưa đánh rồi sân khách tranh tài, hôm nay về nhà thời gian sớm hơn. Có lẽ chỉ có so đánh rồi trao tần hao phí đường về thời gian dài hơn. Andrej lúc về đến nhà, chính vào trạng vạng tối bữa tối thời điểm, trong nhà để đó sống động âm nhạc, íp tại phòng bếp bên trong bận rộn, nàng cũng đang hát, mà Potter cùng En, hai cái tiểu gia hỏa trong phòng khách điên chạy, tivi bên trong chiếu lại lấy Đông London Derby tranh tài. Hai người bọn họ thỉnh thoảng hô to một câu, Miuo vạn tuế. Hôm nay không mang bọn hắn đi sân khách xem bóng, là xuất phát từ an toàn suy tính. Andrej thực sự không tin được Upton Park Stadium các biện pháp an ninh. Hai đứa bé đi sân bóng xem bóng, cũng chỉ là tại sân bóng Lion King nhìn Miuo sân nhà tranh tài. Ba ba, tương lai của ta cũng phải vì Miuo công phá West Ham United khung thành. En lớn tiếng gọi nói. Potter cũng theo sát lấy hô nói. Ta cũng vậy, buổi chiều tranh tài. Bọn hắn là cùng Arthur cùng một chỗ nhìn. Arthur không có đi đội khách sân bóng xem bóng. Lão gia hỏa đang nhìn tranh tài quá trình bên trong như điên như ma, chúc mừng đem hai đứa bé này gây kinh hãi. Hoặc là nói lây nhiễm bọn hắn. Có lẽ tại bọn hắn lặn ý thức bên trong, West Ham United là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Có lẽ là trên thế giới ghê tởm nhất ác ma. Đánh bại cường giả hoặc chiến thắng ác ma. Andrej hôn một chút hai người bọn hắn cái chán, biểu dương hai người bọn họ câu. Hôm sau, các bà mai thể tập trung Đông London Derby chiến báo. Chẳng những bởi vì đây là Miuo tham gia Derby chiến, càng bởi vì đây là Premier League giữa mùa giải kết thúc sự kiện quan trọng. Sun Newspaper, chúc mừng Miuo Premier League 4 liên quan. Đề phụ, Arsenal trừ 16. Leeds United trừ 17, MU trừ 18, xuống nửa trận đấu mùa giải duy nhất hồi hộp, ai là Á quân, 19 luân chiến thôi. Miuo so lúc trước từng cái trận đấu mùa giải đều muốn kinh khủng. kéo ra rồi hạng 2 đến hạng 4 16 điểm đến 18 phân chênh lệch. Không có người hoài nghi. Miuo, cái này trận đấu mùa giải đem liên tục lần thứ 3 bảo vệ vương miện thành công. Chỉ ít, Miuo Premier League thống trị bá nghiệp vẫn còn tiếp tục. The Times trích dẫn David Miller chuyên mục văn chương. Chiến thuật đại sư hô đỉnh phong phía trên lại sáng tạo huy hoàng. Trước sau thắt lưng đưa tiền vệ trụ trước đưa. Có tính đột phá chiến thuật thiết kế chấn động bóng cây xanh dâm mát thế giới. David Miller tại văn chương khúc dạo đầu tựa như là viết nói. Miuo tiến công hoa lệ vô cùng. Nguồn gốc từ tại sức sáng tạo phong phú Ronaldinho. Kết thúc năng lực kinh khủng Henry. Kinh nghiệm cay độc Larson. Sắt thép ý chí nét. Yêu nhã vô cùng tổ chức đại sư Pirlo. Nhưng Miuo phòng thủ lại một mực cùng năng lực tiến công so ra kém cỏi. Gattuso, Materazzi, Southgate, Schneider, Zambrotta. Trong này có lẽ chỉ có Zambrotta bị ngoại giới khen ngợi vì có năng lực cạnh tranh đệ nhất thế giới. Hậu vệ biên, mà cái khác cầu thủ. Đơn độc lấy ra cho người ta cảm giác khó mà đưa thân thế giới 5 vị trí đầu. Thậm chí 10 vị trí đầu. Dù vậy, Hô lại dựa vào ưu tú bố trí chiến thuật. Khiến cho bọn hắn cùng một chỗ phát huy ra có thể so với cấp thế giới năng lực phòng ngự. Để cho chúng ta để thưởng thức Andrik Hô tỉ mỉ đại tác. Cao vị bức cướp phòng thủ thêm tiền vệ trụ trước đưa. Daily Mail, West Ham United đi League One dạo chơi 4 năm. Quay người về trước, Premier League đã là cuồng sư thiên hạ. Phần này đưa tin không có bao nhiêu ý mới. Dùng tranh tài cao quang chụp ảnh tác phẩm đến kiếm lấy ánh mắt hiệu ứng. Nhất là dẫm West Ham United tương đối hung ác. Chính là vì sấn Tommy người quân vĩ đại. Toronto Star, Đông London Derby sau trận đấu fan hâm mộ xung đột. West Ham United đứng trước trọng phạt. Tại Upton Park Stadium, lúc trước có fan hâm mộ xông vào trận. Còn đưa lên rồi thiêu đốt vật. Lúc ấy là nâng rồi sĩ khí. Sau trận đấu vị này fan hâm mộ phải đối mặt khởi tố cùng với chung thân cấm thi đấu. West Ham United bởi vì quản lý thất trách. Còn có fan hâm mộ rối loạn, sẽ bị FA tiểu trừng đại giới tiền phạt. Dù sao Pháp không trách chúng, nhất là bên ngoài sân rối loạn, điều tra sẽ rất khó khăn. Đến cùng xung đột nguyên nhân gây ra, người trong cuộc là ai? Nói không rõ, bất quá sự tình là phát sinh ở West Ham United sân nhà bên ngoài. Tượng trưng chỗ phạt là cần thiết, đến mức không may mắn nháo sự fan hâm mộ. Thì sẽ leo lên bóng đá lưu manh sổ đen. The Guardian, West Ham United cùng Miuo cừu hận khó mà hóa giải. Ngoại trừ đưa tin tranh tài chiến báo bên ngoài. The Guardian còn đem hai đội gần 10 năm ân oán cỗ rồi trương danh sách. Nó bên trong liền bao quát Andrik đào đi rồi West Ham United tam đại thiên tài. Ferdinand, Dâu Câu, Lampard. Đến mức trong lịch sử nên tiến vào West Ham United Carrick. Thì không ở chỗ này phần danh sách bên trong. Dù sao cái này tại hiện tại không có xảy ra. Phần này báo chí văn chương xem như nói đến ý tưởng bên trên rồi. Hai đội gần nhất cừu hận. Ngoại trừ lịch sử nguyên tố. Lớn nhất dây dẫn nổ chính là Lampard. Ferdinand, Dâu Câu ba người tại hiện tại biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Chỉ là ba người giá trị con người. Cộng lại, đều đã có thể mua xuống vượt qua một nửa West Ham United câu lạc bộ rồi. West Ham United fan hâm mộ có thể không hận sao? Hơn nữa, ba người này càng là sáng chói, càng là nổi danh, phần này hận ý liền sẽ càng mãnh liệt. Dù là Ferdinand hiện tại cùng Miuo không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Miuo đem hắn bán cho Leeds United. Tốt xấu cũng nhận được chuyển nhượng phí. Mà lúc trước Andrik đào đi ba người này lúc, trả ra đại giới có thể bỏ qua không tính. Nếu như không có Andrik đào góc, có lẽ có ba người này vì West Ham United hiệu lực. Năm đó West Ham United liền sẽ không giáng cấp. Đáng tiếc, không có nếu như, mới một năm muốn tới rồi. Andrik thời gian làm từng bước, Premier League không có đông nghỉ kỳ. Cho nên giải đấu kỳ thật không phần nữa chặn xuống nữa chặn. 19 vòng cùng 20 vòng tranh tài ở giữa cách 4 ngày. Tại số 30 ngày này, Millwall liền muốn sân nhà tác chiến nghênh chiến Liverpool. Hắn trong lúc này mở rồi cái huấn luyện viên tổ hội nghị. Giải đấu dẫn trước ưu thế rất lớn, cho nên hắn muốn chuẩn bị cho cầu thủ trẻ càng nhiều ra sân cơ hội. Cần huấn luyện viên tổ đến điều chỉnh một chút làm việc an bài. Dù sao lâm thời điều cầu thủ trẻ đi lên thi đấu cùng trực tiếp trường kỳ điều nhập team một làm việc. Kế hoạch là khác biệt, có chuẩn bị mới có tốt hơn làm việc hiệu quả. Villa thương nhanh tốt, Lammer vẫn còn muốn hơn một tháng mới có thể phục xuất. Năm nay đội bóng tương đối coi trọng cúp FA, không cưỡng chế yêu cầu nhất định đoạt giải quán quân, nhưng tối thiểu không thể giống năm ngoái như thế tại 16 cường liền ngã xuống. Tối thiểu cũng phải đi đến 4 cường, bởi vì khi đó sẽ cùng Champions League mấu chốt chiến thi đấu trình xung đột nhau. Cho nên đội bên trong cũng sẽ không cho đội hình dự bị áp lực quá lớn nhất định phải đánh vào trận chung kết. Đương nhiên, nếu như Champions League đưa tại 4 cường bên ngoài, đội bóng cũng sẽ điều chỉnh cái khác cúp thi đấu mong muốn. Hiện tại tình cảnh tương đối rộng rãi, có thể thoáng phân tán tinh lực. Ribery cũng bị điều lên rồi team 1, làm xuống nửa trận đấu mùa giải đội bóng bổ sung. Một tháng phần bắt đầu, cúp FA bắt đầu thi đấu, đội bóng đá với cho độ dày yêu cầu sẽ cao hơn. Đông London Derby mặc dù sau trận đấu có fan hâm mộ xung đột sự kiện, nhưng cuồng sư fan hâm mộ tâm tình cũng không tệ. Cái này lễ Noel, bọn hắn nhận được tốt nhất lễ vật. Mà tại sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài bên trong, Millwall fan hâm mộ vào sân xem thi đấu. Những cái kia nắm giữ quý phiếu fan hâm mộ ngoài ý muốn nhận được đội bóng chuẩn bị năm mới gói quà. Gói quà nội dung cũng không phong phú. Một bản tinh mỹ năm mới lịch tháng. Bối cảnh là Millwall ngôi sao cầu thủ. Fan hâm mộ cầm ở trong tay một tháng một tờ lật ra. Có ngôi sao cầu thủ là đơn độc một tờ. Có thì là mấy tên ngôi sao cầu thủ cộng đồng một tờ. Fan hâm mộ bóng đá rất ưa thích. Đặc biệt là sùng bái thần tượng fan hâm mộ. Một cái Millwall cuồng sư nhỏ con rối. Thích hợp đặt ở nhà bên trong làm bầy giả dụ là cho tiểu hài tử trước khi ngủ ôm. Phim hoạt hình phong cách con rối khiến rất nhiều tiểu cầu mê trực tiếp ôm vào trong ngực một khắc. Không buông tay. Còn có một phần nhỏ hộp quà. Bên trong lễ vật liền ngũ hoa bát môn không giống nhau rồi. Đều là Millwall câu lạc bộ xung quanh vật kỷ niệm. Năm mới gói quà chi phí đại khái là tại 10 bảng Anh trái phải. Millwall đưa hay không đưa fan hâm mộ đều sẽ vào sân đến tiêu phí. Nhưng đã đưa, chẳng những trên tình cảm để fan hâm mộ cùng câu lạc bộ quan hệ càng chặt chẽ hơn. Tại tuyên truyền trên, cũng làm cho câu lạc bộ hình tượng càng ôn hòa. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, còn có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Henry mang theo giải quả cầu vàng một mình vào sân, hưởng thụ sân nhà fan hâm mộ reo hò. Phía sau, Millwall toàn đội cùng tay nâng giải quả cầu vàng Henry chụp ảnh chung. Liverpool đội viên ở một bên quan sát, biểu lộ không nói ra được bất đắc dĩ. Trước khi đến, bọn hắn đằng đằng sát khí khí thế hùng hổ. Nhưng bị Millwall cái này lúc trước nghi thức cho quấy nhiễu rồi. Luôn cảm thấy cái gì tranh tài đấu trí đều giảm một thành. Hơn nữa hiện tại có chút cảm giác khó chịu. Đối phương hắn mẹ quá mạnh rồi. Dùng truyền thông lại nói. Ba vị quả bóng vàng tiên sinh tại trận. Cộng thêm một tên tương lai quả bóng vàng tiên sinh Ronaldinho. Millwall siêu sao tụ tập. Chỉ cần Ronny không bị thương bệnh ảnh hưởng. Trạng thái không có vấn đề. Hắn tại Millwall cầm quả bóng vàng là chuyện sớm hay muộn. Năm nay còn kém một chút đem Henry đè xuống. Henry cùng các đội hữu chụp ảnh chung về sau. Chuyên trèo lên đi đến Andrick trước mặt. Yêu cầu cùng Andrick cũng chụp ảnh chung. Andrick đương nhiên sẽ không xin miệng ý tốt của hắn. Tại fan hâm mộ kéo dài không thôi tiếng vỗ tay bên trong. Andrick cùng Henry lẫn nhau ôm bả vai mỉm cười chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung về sau, Andrick đối với hắn nói rằng, cầm giải quả cầu vàng, cũng không phải ngươi điểm cuối cùng. Trong lòng của hắn có chút bận tâm, đối với Henry tới nói, thế giới bóng đá đã không có vinh dự đáng giá hắn theo đuổi rồi. đoàn đội vinh dự, kém một cái UEFA Cup đại mãn quán, đến mức đã ngừng làm việc Winner Cup, hắn cũng không cần thiết nghĩ về nhớ ở trong lòng. Cá nhân vinh dự, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn chưa công bố, đoán chừng cũng cần phải là của hắn. Coi như không phải, cái này đầu năm cùng giải quả cầu vàng không thể so sánh. Henry hướng Andrick cười nói, yên tâm đi, lão đại, hôm nay chính là một cái mới nổi điểm, mới theory, lại bắt đầu lại từ đầu. Andrick mỉm cười gật đầu, liếc nhìn đài vỗ tay thăm hỏi sau đi trở về rồi huấn luyện viên tịch trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.